Tiên tử xin tự trọng, chương 1118, lại bắt đầu đàm phán. Góc truyện audio.com, hai người cụng chén uống một hơi cạn sạch ngọc dịch quỳnh tương, tuyệt đối là rượu tốt nhất Tần Dịch cuộc đời này uống qua, chỉ sợ cựu anh ngu xuẩn kia sớm dùng đồ chơi này hấp dẫn tiểu tông nhân sĩ, Doãn Nhất Trung bọn hắn khóc hô đều muốn đi lên. Mà giờ khắc này Tần Dịch ngược lại không có bao nhiêu tâm tư phẩm rượu. Nhìn dung nhan như ngọc của Giao Quang, trong lòng Tần Dịch đang nghĩ, xác thực tự cho là hiểu rất rõ Giao Quang, thật ra không hẳn như vậy. Ít nhất nguồn gốc của cái tên Giao Quang, trước đây cũng không biết. Dù sao ở trong miệng Bồng Bồng chỉ là, đặt một cái tên ngôi sao không có ý nghĩa, từ đó còn có thể lại lần nữa cảm thụ hai người đạo bất đồng, ở trong mắt Bồng Bồng, đó đúng là. Đặt một cái tên ngôi sao không có ý nghĩa, Tần Dịch cùng Liêu Tô ở chung nhiều năm như vậy, Liêu Tô từ trước tới giờ liền không có đối với. Cố hữu chi đạo, có bất kỳ cố chấp càng là quan sát phát triển của con người. Thậm chí Tần Dịch còn nhớ tới rất sớm trước kia, lúc Liêu Tô vừa đi ra, một bên như bức hống hống tràn đầy tự tin Bổn Bổng vô địch thiên hạ, một bên lại bắt đầu lặng lẽ nghi vấn pháp môn của mình có phải theo không kịp thời đại hay không. Nhìn như tâm thần phân liệt kỳ thực đạo đồ như một xuyên suốt. Giao Quang cũng thế, nói nàng bảo thủ ngược lại cũng không đúng, nàng còn có ý tưởng phá bố cục thế giới này đấy. Nhưng trên đạo đồ, nàng đối với thiên nhân cảm ứng, thiên địa giao cảm, nghi quỹ khế luật, cũng chính là đối với nghiên cứu quy tắc thiên đạo cố hữu càng thêm quan tâm. Cho nên một người là nghiêu đầu nhân đại tù trưởng, một người là nghiêu đầu nhân đại tế tử. Cách không đúng, không phải nghiêu đầu nhân, đều là đại mỹ nhân. Tần Dịch vẫn như cũ càng thiên hướng Bồng Bồng, lại như cũ cho rằng hai người có thể hợp lại thì tốt hơn. Giao Quang nghiêng đầu nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười nói. Có phải cảm thấy ta cùng Liêu Tô hợp lại thì tốt rồi đúng không? Tần Dịch tiếp tục rót rượu cười nói. Là nghĩ như vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Giao Quang cao thấp dò xét hắn, hơi có chút không cam lòng mà nhếch miệng. Tần Dịch cười ra tiếng. Người thật sự ý định biến thành nam nhân đi thượng Liêu Tô A thành một nhà tự nhiên liền hợp lại rồi hả? Đồng thời coi như là âm dương bổ sung cho nhau. Thật mẹ nó thiệt thòi ngươi nghĩ ra. Hắn thật sự nhịn không được cười nói. Các người theo lý đều biết biến hóa thuật biến thành nam chẳng phải xong việc. Giao Quang thản nhiên nói, biến hóa chi thuật tuyệt diệu đến mấy cũng chỉ là lừa mình dối người cũng không phải chính mình tự âm chuyển dương. Huống chi biến hóa gì có thể giấu giếm được ánh mắt của nàng. Ở trong mắt nàng, không phải là Giao Quang sao? Nàng dừng một chút lại nói, ta hiện tại cũng có thể biến thành bộ dạng kiếp trước nhưng tự nhận không có ý nghĩa quá lớn, có lẽ ngươi nhìn bộ dạng của Lý Vô Tiên còn càng quen thuộc một chút. À, phải, Tần Dịch nghĩ một chút hỏi, nhưng bất luận là truyền thế hay là đoạt xá, bản chất linh hồn của ngươi vẫn là Giao Quang A, chẳng qua là thay đổi một cỗ túi ra, có khác biệt sao? Xác thực ta cũng không thể xác nhận đến cùng có ý nghĩa hay không. Nhưng lúc đó ta vốn là ý định muốn binh giải, đương nhiên thử xem cũng tốt. Chúng ta tuổi thọ vô tận có thể có vô số cơ hội thí nghiệm. Nói đến đây Tần Dịch chén rượu rót đầy, lần này là Giao Quang nâng chén, liếc hắn một cái. Kết quả thân thể tiện nghi ngươi rồi. Lời này, có chút nghĩa khác a. Góc truyện audio.com. Phối hợp bàn tay như ngọc trắng nâng chén, sóng mắt mang giận dữ, có một loại phong tình khác ở trong lòng trêu chọc. Tần Dịch thấy lập tức cũng nhớ tới kiểu diễm bên ao tắm lúc trước, trong lòng nhảy dựng, không dám nhìn nhiều, vội nâng chén đáp lại, không nói hai lời mà uống. Thật ra Giao Quang lời vừa ra khỏi miệng cũng ý thức được nghĩa khác, nàng so với Tần Dịch càng thêm không chịu nổi, mặt cũng bắt đầu đỏ rồi. Cũng may đúng là lúc uống rượu, mượn tự ý che giấu, ai cũng không biết mặt là vì sao đỏ đấy. Rõ ràng ban đầu trong lòng tràn ngập thù hận, không biết như thế nào, rõ ràng biến thành mập mờ như vậy. Giao Quang chính mình giận chính mình, càng giận kỹ nữ kia, ngược lại đối với Tần Dịch không quá tức giận, cũng không biết tâm tư chuyển biến này đến cùng chuyện gì xảy ra. Dù sao, biểu hiện mặt ngoài Tần Dịch không có địa phương nào có thể chỉ trích. Được rồi, Giao Quang thầm thở dài một hơi, đặt chén rượu xuống nói. Thật ra muốn để ta cùng với Lý Vô Tiên phân cách mặc dù có chút độ khó, ngược lại cũng không phải không thể làm được. Thân thể này cho Lý Vô Tiên, hai sư đồ ngươi chính mình đi chơi, ta nặn thân thể khác sống cuộc sống của ta, đây là đề án có thể thực hiện. Lúc trước cự tuyệt ngươi, đơn giản là ta có chỗ cố kỵ, ngươi biết mất đi thân thể làm chỗ dựa, sẽ có rất nhiều bất tiện. Liêu Tô đối với ta nhìn chằm chằm, ta cũng không muốn biến thành đồ chơi của nàng. Tần Dịch thầm nghĩ lần này ngươi lại hiểu Bồng Bồng rồi, đồ chơi từ này dùng thật tốt chuẩn xác. Giao Quang nói tiếp, cho nên việc này cho dù có thể thương lượng cũng phải ở dưới tiền đề cho ta đầy đủ cam đoan. Nói thật ngươi ngôn từ khẩn thiết đến mấy ta cũng không dám dễ tin. Tần Dịch yên lặng rót rượu, thầm nghĩ việc này quả thật có chút phiền toái, nếu như cần, đoán chừng vẫn là sau khi hết thảy ngoại sự đều kết thúc mới có thể đàm phán ra kết quả, hoặc là đến lúc đó khai chiến cũng không có cố kỵ. Giao Quang cũng đang nói, nếu như ngoại sự ổn định, khi đó dù là quyết thắng bại một lần cũng không có gì ghê gớm. Năm đó ta có thể giết chết Liêu Tô, hôm nay cũng có thể. Đến lúc đó chính mình tách ra kỹ nữ này, đánh nàng một trận lại nói cái khác. Tần Dịch, được rồi không cùng ngươi tranh luận, hắn rốt cuộc hỏi hướng chính đề, cho nên hôm nay bệ hạ đối với thế cục thiên ngoại có ý kiến gì? Giao Quang nhấp một ngụm rượu, trầm ngâm một lát mới nói. Hiện tại vấn đề là, nếu như ngươi ly khai cửa này, người thiên ngoại có thể đánh vào, dẫn đến ngươi cho dù không dán cửa cũng không dám rời xa. Đúng, mặc dù cái này dường như là ta tương đối bi kịch nhưng người thiên ngoại chung quy là đại địch chung của mọi người, hy vọng bệ hạ có thể cùng nhau thảo luận biện pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngươi có phải muốn đánh ra ngoài đúng không? Tần Dịch do dự một chút, khẽ gật đầu. Đúng, Liêu Tô chắc hẳn không ủng hộ. Tần Dịch giật mình, đúng, Bổng Bổng không tỏ rõ ý kiến. Giao Quang nói, bởi vì vũ trụ mênh mông, chúng ta căn bản không có khả năng ngăn chặn một cường giả thái thanh viên mãn. Đừng nói có thể đánh thắng hay không, cho dù đánh thắng được làm sao trừ tận gốc. Chúng ta năm đó bị ép ở vào thế thủ cũng do loại nguyên nhân này, nếu không muốn nói đánh ra ngoài, ta cùng Liêu Tô sợ ai tới. Tần Dịch nói, nói theo trò cũ của ngươi, để hắn tiến vào chặn cửa tiêu diệt có thể. Ta xem hắn rất muốn tiến vào chiêu này vẫn là có thể thực hiện a, góc truyện audio.com. Ngươi muốn đem hắn thả vào chặn đánh, lại cảm thấy, đối phương một thái thanh viên mãn, nói không chừng đánh không lại, ngược lại bị hắn tàn sát càn khôn. Cho nên ngươi tới liên lạc với ta, hy vọng ta vận dụng thiên giới chi năng, cùng ngươi đối địch. Đúng là như thế, thế nhưng Tần Dịch ngươi có nghĩ tới hay không, thiên ngoại vô hạn, người thiên ngoại không chỉ một nhóm. Ngươi giết chết kẻ này, một ngày kia lại đến kẻ khác lại làm như thế nào? Ngươi chẳng phải là vẫn như cũ không thể ly khai cửa khoảng cách quá xa, tóm lại là phải thủ hộ trong một phạm vi, không được giải thoát. Đây chính là một trong những ngòi nổ ngươi cùng Liêu Tô năm đó chi tranh a, Tần Dịch nói. Có lẽ các ngươi đều có suy nghĩ riêng, vì tộc đàn, vì đạo đồ, vân vân và vân vân, vì vậy xung đột. Thật ra với ta mà nói, ngược lại là rất đơn giản. Giao Quang giật mình, hả, Tần Dịch chân thành nói. Tần Dịch không có sở cầu, vừa trạch vừa lười. Nguyện vì thiên hạ, vĩnh viễn chấn cửa này. Giao Quang kinh ngạc nhìn hắn một hồi, chậm rãi nói. Người không cầu quyền dục ta có thể lý giải, nhưng tu hành đến nay cũng không cầu tiêu dao, cam chịu bị giam hãm. Tần Dịch đột nhiên nở nụ cười, mang theo người ta yêu, nhàn nhã ở ẩn, dựng nhà mà ca, đây chính là tiêu dao của ta. Đồng thời còn có thể thủ hộ thế giới cùng sinh linh ta nhiệt tình yêu, đây là chuyện vui. Sao có thể gọi là bị giam hãm? Giao Quang nhìn lên trời, suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng. Nên ngươi là cửa linh, Tần Dịch lại nói, dù sao chuyện sau này cũng không ảnh hưởng trận chiến này, trước tiên đem người này giết chết lại nói tiếp cũng được a. Giao Quang khẽ lắc đầu. Chỉ sợ để hắn tiến vào sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn, tăng thêm ta cũng đánh không lại. Tần Dịch khẽ giật mình, đây là vì sao, năm đó hắn mai phục thiên ẩn tử ở đây, rất nhanh bị ta cùng Liêu Tô trọng thương, dẫn đến bố trí không dùng. Hôm nay ngóc đầu trở lại, lại câu kết thiên ẩn tử. Bắt đầu lại lần nữa bố trí cũng có mấy năm rồi a. Giao Quang nở nụ cười. Người cảm thấy hắn từ xưa đến nay dày vò lâu như vậy, kết quả là chẳng qua là để cho thiên ẩn tử thái thanh, cái gì khác cũng không có làm. Thiên ẩn tử chỉ là thuần túy đưa tác dụng gì khác cũng không có phát huy. Tần Dịch nhíu mày, mặt ngoài nhìn lại, xác thực chính là như thế. Dựa theo ý tứ của Giao Quang, chẳng lẽ còn có mở ám. Cách chương.